Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, bất ngờ xảy ra Trương Kim Hoa, chương 392, bất ngờ xảy ra Trương Kim Hoa chương thứ hai đưa lên. Bần đạo đột nhiên cảm thấy lương tâm hổ thẹn a. Vừa rồi rõ ràng đem một con hoạt bát đáng yêu chuột nhỏ giết chết. Ai, thực ra nó đang bần đạo đồ ăn thượng tung ra một chút nước tiểu. Lúc ngủ từ bần đạo trên mặt bò qua, những thứ này đều không là vấn đề. Ghê tởm nhất còn lại là đem bần đạo tuyến cắn đứt. Để cho bần đạo ước chừng mấy canh giờ đều không thể thượng đổi mới. Bực này lỗi lầm đủ để phán xử côn quyết. Lập tức chấp hành, M. Chỉ nếu như vậy mà đi xuống, không bao lâu nữa, đây thiên nhãn quái chỉ sợ cũng được trực tiếp xuất huyết mà chết. Từ này thương thế khôi phục trạng thái đến xem, đây thiên nhãn quái năng lực hồi phục quá yếu điểm mà ni không có cách nào khác. Từ nào đó góc độ bên trên đến nói, đối những quái vật này, hồi giới còn miễn cưỡng tính là công bình, làm ba tinh sinh vật khủng bố. Thiên nhãn quái chính mình không gì so sánh nổi ảo giác năng lực công kích. Có thể nói như vậy, cái khác ba tinh sinh vật khủng bố nếu không có cách nào khác chống cự ảo giác của nó công kích. Như vậy chỉ cần bị nó nắm lấy cơ hội, sẽ bị dễ dàng xử lý. Có như vậy cường hãn ảo giác năng lực công kích, phương diện khác kém nhỏ hơn một chút, cũng là thuộc về bình thường. Nếu không thì, đây thiên nhãn quái cũng quá mức. Ngay tại vệ tiểu bắc thường thường ném ra một thanh bá vương long thủ. Thường thường đột phá xúc tua chặn lại. Trong tay đại thương đang thiên nhãn quái trên người chế tạo ra từng cái lỗ thủng lớn thời. Điểm, một tiếng bén nhọn tiếng kêu cứu mạng truyền tới. Cứu mạng, vệ tiểu bắc thoáng đang phân thần. Nhảy lên thân thể không cẩn thận đã bị xúc tua đập trúng. Dường như một mai đánh gôn. Hô một tiếng bị đập phi mấy chục thước, đụng vào ven hồ một đống bùn lầy bên trong, vệ tiểu bắc từ bùn lầy chung dãy ruộ nhảy lên một cái. Điểm ấy đụng thương đối với vệ tiểu bắc mà nói, hoàn toàn không tính là gì, để cho vệ tiểu bắc hơi nghi hoặc một chút chính là. Kia tiếng kêu cứu mạng nghe có chút quen thuộc, tinh vi tính toán khởi động, đã gặp qua là không quên được khởi động. Vệ tiểu bắc trong đầu bay nhanh vận chuyển lên, rất nhanh, một cái ký ức toái phiến đã bị vệ tiểu bắc từ vô số trong trí nhớ lấy ra đi ra. Nguyên lai là nàng vệ tiểu bắc trên mặt không khỏi lộ ra vài phần cười khổ. Hắn nhớ ra rồi, là chính mình cưỡi Hawaii đến Thúy Hồ máy bay hành khách thì gặp được cái kia Trương Kim Hoa. Ân, hơi hơi mê dài nữ hài, đương nhiên, liền nhan dung tướng mạo mà nói. Trương Kim Hoa đích thực xác không phải vệ tiểu bắc đồ ăn. Cũng không phải kia Trương Kim Hoa trưởng quá xấu, mà là trưởng quá mức yêu diễm. Hơn nữa còn thích ở trên mặt chồng chất lên đại lượng trang điểm money cho vệ tiểu bắc cảm giác. Gần giống như dựa vào cột điện đứng phố nữ giống nhau. Ân, vệ tiểu bắc cũng không phải kỳ thị đứng phố nữ. Tiếp cận người ta cũng là bằng lao động ăn cơm. Chính là hơi nhỏ trái pháp luật mà thôi, nhưng Trương Kim Hoa cho vệ tiểu bắc cảm giác, nếu không nên hình dung lời nói, chính là cái dạng này. Nói thật, vệ tiểu bắc vẫn tương đối thích Trúc Tâm Di như vậy thanh thuần. Nếu không Trương Điểm Điểm như vậy ngọt, hoặc là Lý Lam Tinh như vậy anh khí đều được, không thể không nói, nữ nhân ở thời khắc nguy cấp đi bộc phát ra năng lượng cũng không phải người bình thường có thể. Đoán trước, vệ tiểu bắc từ xa nhìn lại, kia Trương Kim Hoa chân trần, từ lão cho thuê phố bên kia liều mạng đã chạy tới. Phía sau cùng một mảnh giáp trùng màu đen, nhìn ra được, tấm này Kim Hoa phải là bị sợ hãi, cho nên áp căn bản không hề chú ý tới dựng đứng đang ven hồ ngoại trên mặt hồ thiên nhãn quái. Bất kể nói thế nào, đây thiên nhãn quái ánh mắt tuy nói bị vệ tiểu bắc đâm bạo rất nhiều. Nhưng còn lại ánh mắt đi thả ra ngoài hoàng quang vẫn là huyễn diệu lóa mắt. Tấm này Kim Hoa rõ ràng không có chú ý tới. Không thể không nói, coi như là cái kỳ tài. Nơi này nguyên nhân rất đơn giản. Kia thiên nhãn quái đi thả ra ngoài hoàng quang. chỉ cần ngươi không có chú ý tới, như vậy sẽ rất khó đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Vấn đề duy nhất chính là, hoàng quang như vậy rực rỡ lóa mắt, ngươi chỉ cần thấy được, muốn không chú ý đến đều là một chuyện khó. Vệ Tiểu Bắc hơi liếc mắt một cái, giáp trùng màu đen tốc độ rất chậm, lấy Trương Kim Hoa liều mạng chạy như điên thế, chỉ cần không đánh ngã té ngã, như vậy đang chạy đến ven hồ thời điểm, giáp trùng màu đen căn bản lại không thể có thể đuổi theo Trương Kim Hoa. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lại đi để ý tới kia không ngừng thét chói tai Trương Kim Hoa. Tay trái nâng đại thương, lần thứ hai hướng mặt hồ phóng đi. Trong lúc giương tay, đó là một thanh bá vương long thủ rời tay mà ra. Hình thành một đường thẳng, trong nháy mắt liền đâm trúng kia thiên nhãn quái. Lần thứ hai đem thiên nhãn quái một con mắt cho đâm thủng. Chịu đến người bá vương này đầu rồng công kích ảnh hưởng. Thiên nhãn quái xúc tua liền như ong vỡ tổ hướng bên này vọt tới. Mà Vệ Tiểu Bắc đã điểm nhẹ mặt hồ, giống như một con chuồn chuồn, từ trên mặt hồ xẹt qua, trong nháy mắt liền vọt tới thiên nhãn quái bên cạnh, tay trái đại thương đâm ra, nhẹ nhàng đồng nhất, hoành một tiếng nặng nề tiếng động nổ tung, thiên nhãn quái thân thể kịch liệt run run một hồi, hiện ra một cái lỗ to lung đến, chiến đấu đến phía sau, kia thiên nhãn quái hình như cũng biến thành điên cuồng lên. Xúc tua không ngừng loạn đập, dường như muốn liều mạng giống nhau, làm cho Vệ Tiểu Bắc không thể không tránh đi, phòng ngừa chính mình không cẩn thận cống ngầm bên trong lật thuyền. Bị kia xúc tua đập trúng, có thể để cho Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là đem Vệ Tiểu Bắc ép một cái hồi trên bờ, này một ít xúc tua liền vừa nhập trong hồ, chi hậu hơi dùng sức, kia thiên nhãn quái gần giống như một con bọ chó. Từ trên mặt hồ nhảy lên, xoay người đào tàu, chạy thoát thiên nhãn quái rõ ràng chạy thoát Vệ Tiểu Bắc không khỏi một trận ngạc nhiên. Như thế để cho Vệ Tiểu Bắc có chút không dự liệu được sự tình. Lúc trước trong chiến đấu, đây thiên nhãn quái biểu hiện ra đồ vật, cho Vệ Tiểu Bắc nếu không có nhiều ít chỉ số thông minh cảm giác. Có thể đào mắt chi hậu. Thiên nhãn quái cho dùng một cái vang dội cái tát cho Vệ Tiểu Bắc hào hào lên một tiết học. Cái gì gọi là xảo trá? Tóm lại, thiên nhãn quái lúc này chính thoát đi ven hồ. Bất đắc dĩ hồ này bên phụ cận hồ nước chiều sâu không đủ. Vô pháp hoàn toàn cất chứa thiên nhãn quái xúc tua. Thế cho nên để cho thiên nhãn quái bơi lội tốc độ rất là hạ thấp. Nhưng nếu đám đây thiên nhãn quái chạy trốn tới vùng nước sâu lời nói. Chỉ cần hướng đáy hồ một toàn, Vệ Tiểu Bắc như muốn xử lý. Đây độ khó liền thẳng tắp tăng lên. Không hề nghi ngờ, Thúy Hồ là thiên nhãn quái sân nhà. Muốn chạy trốn không dễ như vậy. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã tìm một khối gỗ mục đầu. Hai chân đạp ở bên trên, đại thương đang hồ nước bên trong đẩy một cái. Gần giống như một chiếc thuyền con, nhanh chóng hướng kia thiên nhãn quái đuổi tới, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể thời gian dài dẫm nát thủy thượng. Vậy cần tốc độ cực nhanh, cực kỳ tiêu hao thể lực, tốc độ thoáng giảm bớt, sẽ rơi vào trong nước, như thế, Vệ Tiểu Bắc dưới chân dẫm gỗ mục đầu, nhưng thật ra muốn phương tiện hơn nhiều, ít nhất có thể tiết kiệm không ít thể lực, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đuổi theo. Kia thiên nhãn quái nóng này, trên người còn thừa trong ánh mắt đi phóng xạ ra hoàng quang càng phát ra kịch liệt. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn hoài nghi nếu đang gần gũi thượng nhìn thẳng đây hoàng quang lời nói. Đệ nhất tác dụng hiệu quả nên để cho kẻ địch đánh mất thị lực. Mà không phải kia cái gì ảo giác công kích, nếu như nói lúc ban đầu thời điểm, đây thiên nhãn quái đã đem đây hoàng quang thôi phát đến bây giờ trình độ này lời nói. Không chừng Vệ Tiểu Bắc còn muốn ăn cái thiệt nhỏ, nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc ỷ vào kiên cường năng lực, đã hoàn toàn thích ứng loại này hoàng quang gây ra dồn huyễn hiệu quả. Hơn nữa nhắm mắt lại, chỉ lấy cảm ứng siêu tác đến quan sát địch nhân, do đó hoàn toàn không thấy đây thiên nhãn quái hao phí đại lượng lực lượng đi chế tạo ra ảo giác. Hiệu quả, nếu đây thiên nhãn quái biết đây một chút lời nói. Chỉ sợ lúc này liền hội một ngụm lão huyết phun ra. tự động ngã xuống đất bỏ mình. Nếu đây thiên nhãn quái lớn nhất sát chiêu đối vệ Tiểu Bắc đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Như vậy thiên nhãn quái lúc này tình cảnh liền có thể nghĩ. Đến hàng ngàn xúc tua tách ra, dường như một tờ cự, hướng vệ Tiểu Bắc trực tiếp chụp xuống. Có thể vệ Tiểu Bắc trên mặt ngay cả nửa điểm thần sắc khẩn trương đều không có lộ ra. Thân thể hướng phía trước đổ tới, chưa đập ở trên mặt nước thời điểm, tứ chi mở rộng ra đến, giống như một đầu chi chu, dụng cả tay chân, ở trên mặt hồ nhanh chóng vùng vẫy mở ra, mượn khối này gỗ mục đầu một chút sức nổi, vệ Tiểu Bắc thành công làm cho mình ở trên mặt hồ du chuyển động. Dường như một mũi tên nhọn, trong nháy mắt liền xuyên qua hạ xuống xúc tua cự. Đợi cho tới gần kia thiên nhãn quái thời điểm mà Ni hai tay mạnh mẽ đẩy một cái mặt hồ. Lập tức liền bắn ra lên, dường như một mai đạn pháo hướng kia thiên nhãn quái đập tới. Đang vệ Tiểu Bắc đằng trước, đại thương xuất hiện, ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Xì, một tiếng sắc bén lọt vào tiếng vang truyền đến. Đại thương nhất quán hơn phân nửa. Vệ Tiểu Bắc hai tay hơi hơi đồng nhất. Lập tức cấp tốc chấn động đầu thương liền đem thiên nhãn quái thân thể tuôn ra một cái động lớn. Đến, mà ngay sau đó, vệ Tiểu Bắc liền lập tức đụng tiến vào. Ngạnh sinh sinh đem điều này lỗ thủng hướng vào phía trong lần thứ hai đụng vào ba thước. Đợi cho vệ Tiểu Bắc thân thể thế đi hoàn toàn tiêu trừ. Dừng lại thời điểm, đã rơi vào đến một đoàn thịt vụn bên trong. Vệ Tiểu Bắc thoáng hồi nghĩ một hồi. Chính mình phải là đụng vào thiên nhãn quái thân thể, cảm ứng siêu tác, để cho vệ Tiểu Bắc có chút giật mình chính là, đang chính mình khởi động cảm ứng siêu tác chi hậu, có thể quan sát được địa phương gần chính là bên người không ra ba thước địa phương. Không hề nghi ngờ, đây thiên nhãn quái máu thịt có một sức mạnh không tên. Đem vệ Tiểu Bắc cảm ứng siêu tác chặn, song song. Vệ Tiểu Bắc lộ ra bên ngoài da thịt có thể cảm nhận được một loại hủ thực chi lực đang không ngừng ăn mòn làn da của chính mình. Thiên nhãn quái máu thịt mang hủ thực chi lực, đây một chút cũng không ra ngoài vệ Tiểu Bắc đoán trước. Bất quá, vệ Tiểu Bắc không lo lắng chút nào, bởi vì này thiên nhãn quái huyết nhục hủ thực chi lực quá yếu một chút. Cùng vệ Tiểu Bắc năng lực hồi phục so sánh với, hoàn toàn chính là một cái địa hạ, một cái bầu trời, chưa đám này đem vệ Tiểu Bắc ra thịt ăn mòn sạch sẽ. Cường đại năng lực hồi phục đã đem ăn mòn rơi ra thịt khôi phục lại. Từ có thể cảm nhận được di chuyển mà nói, lúc này thiên nhãn quái nên chính hướng Thúy Hồ ở chỗ sâu trong không ngừng đi tới. Vệ Tiểu Bắc thật không có lo lắng đây thiên nhãn quái có thể chạy đến cái gì địa phương nguy hiểm đi. Lập tức liền đem không tiện lắm sử dụng đại thương tu nhập đến trong bao chữ vật. Lấy ra kim cương giản, lúc này vệ Tiểu Bắc gần giống như chạy tới thiết phiến công chúa trong bụng Tôn Ngộ Không. Trên tay kim cương giản mang màu lam điện quang, liền hướng bốn phía so sánh hoàn hảo máu thịt đập xuống. Oanh, phàm là cùng kim cương giản tiếp xúc được máu thịt, trong nháy mắt liền trở nên cháy đen. Mất đi nguyên bản nên có được tốt bụng co giãn, mà ngay sau đó, kim cương giản liền đem mặt ngoài trở nên cháy đen máu thịt đập được vỡ nát. Giống như trong bụng cắt thịt thống khổ nhất thời để cho chuẩn bị trốn vào đáy hồ ở chỗ sâu trong. Thiên nhãn quái từ trên mặt hồ nhảy dựng lên, sau đó lại đập xuống ở trên mặt hồ, kích lên một mảnh vẩy ra cành hoa. Lúc này cái kia trương kim hoa đã chạy trốn tới ven hồ bên cạnh đối với nàng mà nói. Hàn tạm thời an toàn, những tốc độ đó so sánh thong thả giáp trùng màu đen cùng nàng ở giữa khoảng cách đã vượt qua 700 mét, vẩy ra đến trên bờ bọt nước đập xuống đang trương kim hoa trên người. Nhất thời đem sự chú ý của nàng hấp dẫn, người muội, vậy là cái gì dạng quái vật a? Trương Kim Hoa thị lực rời đi đi qua, lập tức liền bị sợ ngây người. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.